Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 54 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Quang Minh hữu sứ Phạm Giao hơn 20 năm giả câm và hủy hoại dung mạo để che mắt kẻ thù và hoạt động dưới trướng của Nhữ Dương Vương với tên gọi Khổ Đại Sư, đi theo hộ tống Triệu Mẫn. Đêm qua gặp lại Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu và giáo chủ Trương Vô Kỵ thì mừng lắm. Sáng hôm sau, y tìm đến khách điếm dẫn ba người ra ngoại thành, kể rõ lại mọi hoạt động bấy lâu nay. Phạm Giao cho biết các cao thủ Trung Nguyên bị uống chất độc thập hương nhuyễn cân tán không màu sắc, không mùi vị. Thuốc độc này và thuốc giải do Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông mỗi người giữ một thứ, thay phiên nhau hàng tháng. Lộc hiếu sắc nên Vi Nhất Tiếu bắt cóc Hàng Cơ để cho y vào trong. Hạc Bút Ông mê rượu thì Trương Vô Kỵ pha chế thuốc độc để phục cho y bất tỉnh. Phạm Giao lấy được thuốc giải mang đến Bảo Tháp chia cho quần hào uống. Trương Vô Kỵ và Vi Bất Vương ở bên ngoài tiếp ứng. Dương Tiêu chuẩn bị cho đủ số xe ngựa chờ sẵn ở ngoài cửa Tây. Mọi người chạy ra liền đón để đưa về Xương Bình. Bốn người bàn tính tỉ mỉ xong liền ra về thực hiện. Buổi chiều Phạm Giao xuống bếp thấy Tôn Tam Hủy và Lý Tứ Thôi là hai người trong Thần Tiễn Bác Hùng đang nấu thịt chó. Ông ta chạy về phòng lấy ra bầu rượu thật ngon, bày một cái bàn ngồi nhậu. Hạc Bút Ông ở phòng gần đó ngửi thấy mùi thịt rượu, bèn mở cửa bước qua tham gia, rồi cả ba người đều bị trúng phải thuốc độc của Phạm Giao. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Hạc Bút Ông thì kinh ngạc vạn phần. Tập hương nhuyễn cân tán tháng này là do hắn giữ, rõ ràng cất bên trong cây bút mỏ hạt dùng bên tay trái. Hai cây bút binh khí này là vật bất ly thân, không kẻ nào có thể lấy trộm được của hắn. Nhưng hắn vừa thử vận khí thấy không có sức lực gì hết, hiển nhiên là đã trúng độc tập hương nhuyễn cân tán thật rồi. Thực ra thuốc mê do Trương Du Kỵ phối chế tuy có mạnh, nhưng thua xa tập hương nhuyễn cân tán. Cảm giác sau khi uống vào cũng khác hẳn. Nhưng Hạc Bút Ông chỉ nghe nói là trúng thập hương nhuyễn cân tán thì gân cốt bủng rủng, người mất sức lực, chứ hắn đâu đã thử qua. Thành thử tuy hai loại khác nhau xa, nhưng hắn chẳng thể phân biệt. Chỉ thấy Khổ Đầu Đà vừa quảng hốt vừa tức giận, còn Tôn Lý hai gã ở hai bên cứ luôn miệng gian xin, nên hắn cũng không nghi ngờ gì, nói: Khổ đại sư đừng nóng, chúng ta là hảo huynh đệ, tại sao lại hãm hại huynh kia chứ? Tại hạ cũng bị trúng độc đây này, không biết kẻ nào giở trò ma mãnh quái lạ thật. Phạm Giao lại chấm ngón tay vào rượu, viết trên bàn mấy chữ: lấy thuốc giải mau. Hạc Bút Ông gật đầu nói: đúng đúng, mình uống thuốc giải đã, sau đó sẽ tìm tên gián tặc giở trò ma để tính sổ với nó. Thuốc giải hiện tại đang do Lộc Sư Ca giữ. Khổ đại sư, hãy cùng đi với tại hạ. Phạm Giao mừng thầm, không ngờ kế của Dương Tiêu lại đắc dụng đến như vậy, có thể dễ dàng biết được thuốc giải ở trong tay của ai. Y giơ tay trái nắm lấy cổ tay phải của Hạc Bút Ông, giả bộ chện choạng đi qua sân sang Bảo Tương Tinh Xá. Hạc Bút Ông thấy Khổ Đầu Đà dường như đi không nổi thì mừng thầm, y nghĩ bụng: Khổ Đầu Đà võ công cực cao, nhưng chưa có dịp nào huynh đệ mình so tài cao thấp với y. Này, sau khi trúng độc y lại như thế này, chứng tỏ nội lực thua xa huynh đệ mình. Hai người tới trước cửa Bảo Tương Tinh Xá. Gian phòng phía nam là của Hạc Bút Ông, gian phía bắc là của Lộc Trượng Khách. Chỉ thấy cửa phòng phía bắc đóng kín cửa. Hạc Bút Ông gọi to: Sư ca có nhà không? Có tiếng Lộc Trường Khách từ bên trong trả lời. Hạc Bút Ông giơ tay đẩy cửa, nhưng có cài then bên trong. Hạc Bút Ông lại kêu lên: Sư ca, mở cửa mau, có việc gấp. Lộc Trường Khách nói: Gấp chứ chả gấp cái gì, ta đang luyện công, để đừng có tới quấy rầy ta. Hạc Bút Ông và Lộc Trường Khách cùng học võ một thầy, không phân hơn kém. Nhưng Lộc Trưởng Khách là sư huynh, lại mưu trí hơn hẳn, nên Hạc Bút Ông vẫn tôn kính. Nay nghe giọng sư huynh có vẻ khó chịu thì không dám gọi nữa. Phạm Giao nghĩ việc này không thể dây dưa, nếu đến lúc thuốc mê hết tác dụng thì mình sẽ bị lộ tẩy, nên chẳng nói chẳng rằng dùng dài đẩy một cái, then cửa gãy luôn, cánh cửa mở toang ra, chỉ nghe có tiếng phụ nữ rú lên. Lộc Trưởng Khách đang đứng bên giường, nghe tiếng mở cửa thì ngoảnh ra, vẻ mặt hết sức ngượng ngùng. Phạm Giao thấy nằm trên giường có một nữ nhân, toàn thân được quấn trong một tấm chăn mỏng, chỉ hở cái đầu, ngoài tấm chăn có buộc dây, trông y như cuộn mành mành. Nữ nhân tóc xõa tung, nước da trắng ngần, dung nhan cực kỳ diễm lệ, nhìn ra chính là ái thiếp họ hàng của Nhữ Dương Dương. Phạm Giao nghĩ thầm: Vì bước dương giỏi thật, một mình lót vào Dương phủ đã cướp được nàng hàng cơ rồi. Thực ra phủ Nhữ Dương Dương tuy được canh phòng rất cẩn mật, nhưng đám vệ sĩ chủ yếu bảo vệ ba người, đó là Dương gia, thế tử và quận chúa. Còn cơ thiếp của Nhữ Dương Dương quá đông, chẳng ai nghĩ sẽ có kẻ đến cướp mang đi. Huống hồ vì Nhất Tiêu đến nhanh như chớp, linh hoạt khôn lường, vừa vào phủ đã vác ngay hàng cơ đi, thật là xuất quỷ nhập thần. Còn về chuyện làm sao đặt hàng cơ vào giường của Lộc Trưởng Khách thì phải đợi chán chê, thừa lúc Lộc Trưởng Khách ra đi cầu mới lẻn vác hàng cơ đặt vào giường rồi lặng lẽ bỏ đi. Lộc Trưởng Khách trở vào nhà thấy có một nữ nhân đang nằm trên giường, vội chạy ra nhảy lên mái nhà nhìn tứ phía. Lúc này Duy Nhất Tiếu đã cao chạy xa bay, ngoài tiếng ăn uống lè nhè phát ra từ phòng của hai gã tôn lý không có gì khác lạ hết. Lộc Trưởng Khách cảm thấy việc này quái lạ, bèn lẳng lặng trở về phòng, nhìn kỹ nữ nhân kia thì không khỏi trố mắt há hốc mồm. Hương Dương gia nạp thiếp có mở tiệc đãi một số cao thủ hữu danh, nàng hàng cơ này khi chuốc rượu cứ tủm tỉm cười. Lộc Trưởng Khách tuy đã nhiều tuổi cũng không khỏi mê mẩn. Lão tham dâm hiếu sắc, bình sinh đã làm hại không biết bao nhiêu con gái nhà lành, này thấy nàng hàng cơ xinh đẹp không khỏi thở dài tiếc rẻ, tại sao lại không sớm gặp mỹ nhân. Nếu trước khi nàng vào Dương phủ mà lão trông thấy thì nàng có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay của lão. Sau bữa đó lão từng nghĩ đến nàng mấy lần, nhưng vì đã tìm được người mới nên cũng quên đi. Không ngờ bây giờ tự dưng nàng hàng cơ lại như từ trên trời rơi xuống giường lão như thế này. Lộc Trưởng Khách nửa ngạc nhiên nửa vui mừng, đoán chắc là đại đệ tử Ô Dượng A Phổ biết được tâm ý của sư phụ nên đã rước trộm nàng hàng cơ về đây. Lão thấy nàng nằm thò đầu ra ngoài tấm chăn mỏng, nước da mặt và cổ trắng muốt lấp ló bờ da trần, dường như trên người không mặc quần áo. Lão hồi hộp hỏi nhỏ vì sao nàng lại tới đây. Lão hỏi mấy câu, hàng cơ không hề trả lời. Lộc Trưởng Khách đoán nàng đã bị điểm huyệt, y toan giơ tay phải giải huyệt cho nàng thì đột nhiên Hạc Bút Ông tới ở ngoài cửa, rồi có cả Khổ Đầu Đà phá cửa vào. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, Lộc Trưởng Khách tuy vô cùng xảo quyệt nhưng muốn che giấu cũng không được nữa rồi. Lão chợt nghĩ, hay là Dương gia phát giác ái thiếp bị cướp, sai Khổ Đầu Đà đến bắt lão. Đã như vậy chỉ còn cách bỏ chạy là hơn cả. Tay phải chộp ngay cây trượng, tay trái cấp hàng cơ, Lộc Trưởng Khách định phá cửa sổ mà chạy đi. Hạc Bút Ông kinh ngạc nói: Sư ca, mau đưa thuốc giải cho tiểu đệ. Lộc Trưởng Khách hỏi: Người nói cái gì? Hạc Bút Ông nói: Tiểu đệ và Khổ đại sư chẳng hiểu sao bị trúng thập hương nhuyễn cân tán rồi. Lộc Trưởng Khách hỏi lại: Để bảo sao kia? Hạc Bút Ông nhắc lại lần nữa. Lộc Trưởng Khách lấy làm lạ hỏi: Thập hương nhuyễn cân tán chẳng phải cho đệ giữ kia mà. Hạc Bút Ông nói: Tiểu đệ cũng chả hiểu ra sao nữa, bốn người đang ngồi nhắm rượu, bỗng dưng cả bọn bị trúng độc. Lộc sư ca, mau đưa thuốc giải cho đệ uống đi. Lộc Trường Khách nghe như vậy thì trấn tĩnh lại, đặt nàng hàng cơ xuống giường, quay mặt vào tường. Hạc Bút Ông vốn biết vị sư ca này tăng hoa thành tính, trong phòng lão có đàn bà con gái cũng chẳng lấy làm lạ gì. Huống hồ hạt bút ông đã trúng độc, đang hoảng hồn, hơi đâu mà để ý xem nữ nhân kia là ai. Dẫu lúc bình thường hạt bút ông cũng chẳng nhận ra nữ nhân kia là ai, bởi trong bữa tiệc rượu nọ, nàng Hàng Cơ chỉ ra chuốc rượu một lần rồi lại lui vào. Hạt bút ông chỉ chăm chăm mà uống rượu, đâu có để ý nhìn mặt mũi nàng đẹp hay xấu như thế nào. Lộc Trường Khách lên tiếng: "Mời Khổ đại sư sang phòng hạt đệ nghỉ ngơi, tại hạ sẽ mang thuốc giải sang ngay." Lão vừa nói vừa giơ tay đẩy nhẹ hai người ra khỏi phòng. Cái đẩy ấy khiến hạt bút ông lão đảo suýt nữa thì ngã. Phạm Giao cũng loạng choạng theo, giả bộ mất hết nội lực. Tuy nhiên do nội lực thâm hậu nên khi y bị ngoại lực tác động tới liền tự nhiên sinh ra sức kháng cự. Lộc Trượng Khách vừa mới đẩy nhẹ thì biết hạt bút ông đã mất hết nội lực, còn Phạm Giao thì chỉ giả vờ. Lão sợ mình đánh nhầm, lại dùng lực đẩy thêm một cái nữa. Lần này cả hai đều lảo đảo, như một người thì chân nam đá chân chiều, còn người kia thì vững hơn. Lộc Trượng Khách giờ như không, y cười nói: "Khổ đại sư thật là đắc tội." Nói rồi lão giơ tay, gọi là đỡ đó, nhưng thực chất là nắm ngay hai huyệt Hội Tông và Ngoại Quan ở cổ tay Phạm Giao. Phạm Giao thấy y ra tay như vậy, biết mình đã bại lộ, bèn dung tay trái đánh mạnh vào huyệt Hồn Môn ở sau lưng hạt bút ông, để cho lão ta toàn thân rã rời, nhất thời chưa cử động được. Tạm loại trừ một trong hai đại cao thủ, còn một đấu một với Lộc Trường Khách thì không có gì sợ. Phạm Giao cười khẩy nói: "Ngươi không muốn sống nữa hay sao mà dám đi cướp cả ái thiếp của Dương gia?" Phạm Giao vừa mới miệng nói thì Quyền Minh Nhị lão kinh ngạc ngớ người ra. Hai lão biết Khổ Đầu Đà 15-16 năm nay chưa từng nghe y nói nửa lời, vẫn cứ tưởng rằng bẩm sinh y là người câm. Lộc Trường Khách tuy đã biết Phạm Giao như vậy là không có ý định tốt lành gì, y đã đóng vai người câm ngần ấy năm thì tình cảnh của lão bây giờ rõ ràng rất nguy hiểm. "Thì ra Khổ đại sư không phải câm thật, mười mấy năm nay khổ công che giấu như vậy là để mưu đồ gì đây?" Phạm Giao đáp: "Dương gia biết tiên sinh tâm địa đáng ngờ, sai ta đóng giả vai người câm để tiện giám sát tiên sinh đó." Câu này thực ra có nhiều sơ hở, nhưng lúc này nàng Hàng Cơ đang nằm ở trên giường, Lộc Trượng Khách vốn có tà ý, không thể không tin. Huống hồ lão biết Nhữ Dương Dương rất giỏi ràng buộc chồng chéo đối với thuộc cấp, thì Lộc Trượng Khách chột dạ nói: "Dương gia sai đại sư đến bắt ta ư? Võ công của đại sư tuy cao, nhưng chắc đã làm gì nổi ta." Nói xong dung trượng lên toan động thủ. Phạm Giao cười nói: "Lộc tiên sinh, Khổ Đầu Đà võ công tuy chưa bằng tiên sinh, nhưng đôi bên chẳng thua kém bao nhiêu. Tiên sinh muốn đánh bại ta, e rằng trong một vài trăm chiêu chưa chắc làm nổi đâu. Tiên sinh thắng vài chiêu thì không khó, nhưng vừa muốn cấp nàng Hàng Cơ đi, vừa muốn cứu sư đệ, thì Lộc Trượng Khách đừng có hòng." Lộc Trượng Khách đưa mắt nhìn sư đệ, biết lời nói của Khổ Đầu Đà quả không ngoa. Lão và sư đệ từ nhỏ đồng môn học nghệ, cùng lớn lên cho đến già, mấy chục năm chưa từng rời nhau một ngày. Hai lão đều không vợ không con, có thể nói coi nhau hơn cả ruột thịt. Bảo lão bỏ sư đệ trốn đi một mình thì không nỡ lòng nào. Phạm Giao thấy lão có vẻ do dự, liền quát gọi Tôn Tam Hủy và Lý Tứ Thôi vào phòng, đóng chặt cửa lại, nói: "Lão tiên sinh, việc này chưa bại lộ, hãy cứ tin vào Khổ Đầu Đà này, nhất định sẽ che giấu cho tiên sinh đến cùng." Lộc Trượng Khách lấy làm lạ lắm, hỏi: "Ngươi làm thế nào để mà che giấu được?" Phạm Giao không thèm quay đầu, đưa tay ngược ra đằng sau điểm huyệt Tôn Lý hai gã, thủ pháp nhanh nhẹn chuẩn xác, khiến cả hai không nói và cử động được. Lộc Trường Khách cũng phải thầm thán phục. Phạm Giao nói: "Chính tiên sinh cũng không mang chuyện này đi kể, thì sư đệ cũng chẳng làm khó với tiên sinh. Khổ Đầu Đà vốn là người câm, thì từ nay cũng tiếp tục là người câm. Còn hai gã này, Khổ Đầu Đà sẽ giúp tiên sinh bằng cách điểm vào tử huyệt để diệt khẩu, đâu có ngại gì. Tôn Lý hai gã cả kinh thất sắc, nghĩ bụng chuyện này vốn chẳng dính dáng gì tới mình, ngờ đâu chỉ vì vài miếng thịt chó mà đại họa giáng xuống đầu. Muốn ngỏ lời cầu xin nhưng đã bị điểm huyệt không nói ra được. Phạm Giao chỉ về phía Nặng Hàng Cơ nói: Còn về nàng ái thiếp này, ta có hai cách. Một là phủi tay, đem nàng ta cùng hai gã Tôn Lý đến chỗ nào vắng vẻ, rồi cho mỗi đứa một dao, sau đó về báo với Dương gia rằng nàng cùng Lý Tứ Thôi tặng tiểu với nhau, rủ nhau bỏ trốn, bị Khổ Đầu Đà tóm được, nổi giận chém chết gian phu dâm phụ, giết lầy cả gã Tôn Tam Quỷ. Còn cách thứ hai là tiên sinh mang nàng giấu kín ở một nơi nào đó, rồi chuyện sau đó có bại lộ hay không còn tùy thuộc ở tiên sinh cả. Lộc Trường Khách bất giác ngoảnh lại nhìn nàng Hàng Cơ, thấy ánh mắt nàng đầy vẻ khẩn cầu, rõ ràng muốn lão làm theo cách thứ hai. Lộc Trường Khách thấy khuôn mặt xinh xắn trời cho kia mà đem giết đi thì đáng tiếc vô cùng. Lão chợt xúc động nói: Đa tạ đại sư đã sắp đặt cho ta chu đáo như vậy, vậy đại sư muốn ta làm việc gì đây? Lão thừa biết Khổ Đầu Đà ắt có chuyện phải nhờ lão, nếu không đã chẳng tử tế như vậy. Phạm Giao nói: Việc ta nhờ quá dễ dàng. Chưởng môn phái Nga Mì Diệt Tuyệt Sư Thái và ta có giao tình sâu xa, còn cô nương họ Chu á là con riêng của ta với Diệt Tuyệt lão ni. Ta xin tiên sinh cho thuốc giải và thả hai người đó ra. Còn trước mặt quận chúa, ta sẽ nhận tất cả. Nếu để liên lụy đến tiên sinh, thì xin thề cả gia đình Khổ Đầu Đà và Diệt Tuyệt lão ni sẽ chết mất xác, mãi mãi không được trở lại kiếp người nữa. Phạm Giao nghĩ Lộc Trường Khách là kẻ lẳng lơ, nếu dùng ngay chuyện trai gái tằng tiệu thì lão ta sẽ dễ tin hơn. Y nghe Dương Tiêu kể ra rất nhiều huynh đệ minh giáo bỏ mạng dưới kiếm của Diệt Tuyệt sư thái, cho nên bịa ra luôn câu chuyện hòa thượng ni cô kia. Một đời y tà tính thành thói, nói năng hành sự quyết không thể giống như một chính nhân quân tử thông thường. Về chuyện thề thốt cái kiểu đó thì y chẳng buồn để tâm. Lộc Trưởng Khách nghe xong ngẩn ra rồi mỉm cười, nghĩ thì ra Khổ Đầu Đà gây chuyện bức bách lão cốt để cứu mụ tình nhân già cùng đứa con gái của lão, âu cũng là chuyện thường tình. Việc này tuy khá nguy hiểm nhưng đổi lại được một giai nhân tuyệt sắc thì cũng đáng. Lão thấy Khổ Đầu Đà có việc cầu đến mình thì bớt hẳn được mối lo, chỉ cười hỏi: Nếu vậy thì việc cướp ái thiếp của Dương gia mang tới đây chắc cũng là do Khổ đại sư làm phải không? Phạm Giao đáp: Nhờ người một việc lớn như vậy, đâu có thể tay không đến cầu, cũng phải có gì đền đáp chứ. Lộc Trường Khách cả mừng, chỉ là sợ bên ngoài có người nên chưa dám cười thành tiếng. Đột nhiên lão nghĩ lại rồi lại hỏi thêm: Nhưng còn sư đệ của ta tại sao lại trúng phải thập hương nhuyễn cân tán? Thứ độc dược ấy đại sư kiếm đâu ra? Phạm Giao đáp: Việc đó có khó gì, lệnh sư đệ hiện đang giữ thứ độc dược ấy, ý là người mê rượu, uống say rồi thì không lẽ Khổ Đầu Đà này không lấy trộm được của y hay sao? Lộc Trường Khách không còn nghi ngại nữa, nói: Hay lắm, Khổ đại sư, hai ta kết giao bằng hữu với nhau, ta quyết không bán rẻ Khổ đại sư đâu. Mong Khổ đại sư cũng đừng đẩy ta vào chỗ khó như thế này. Phạm Giao chỉ Hàng Cơ, nói: Lần sau nếu còn một gia nhân tuyệt sắc khác như thế kia, Lộc tiên sinh hãy cứ sắp đặt đưa ta vào trong, ta vui lòng chui vào ngay. Hai người nhìn nhau cười, nhưng trong thâm tâm mỗi người một chủ ý. Lộc Trường Khách ngầm tính toán, sau khi xong xuôi sẽ xuất kỳ bất ý đánh chết Khổ Đầu Đà. Còn Phạm Giao thừa biết Lộc Trường Khách tuy nhất thời bị mình ép buộc, nhưng quyền minh nhị lão này đâu phải là hạng người sau khi bị một vố như hôm nay lại chịu bỏ qua. Chỉ cần đưa Hàng Cơ đến chỗ an toàn, giải quyết cho Hạc Bút Ông xong rồi, lão ta sẽ sờ đến mình ngay. Nhưng khi đó thì các cao thủ sáu đại môn phái đã được cứu ra, mình đã phủi mông biến đi rồi. Phạm Giao thấy Lộc Trường Cách cứ chần chừ chưa chịu đưa thuốc giải ra, nghĩ bụng nếu mà thúc giục lão sẽ càng làm khó thêm, bèn ngồi xuống cười nói: Lộc huynh sao không giải quyết cho nàng Hàng Cơ rồi ta cùng uống vài chén cho vui. Dưới bàn đèn ngắm mỹ nhân, cái diễm phúc ấy phải tù mấy kiếp mới có đó. Lộc Trường Khách biết rằng trong chùa Vạn An người qua kẻ lại, Hàng Cơ ở đây thêm khắc nào sẽ nguy hiểm thêm khắc đó. Y bèn lấy cây gậy sừng hươu mở ra một nhánh, đổ từ đó ra chén một chút bột, rồi nói: Khổ đại sư, đại sư quả là thần cơ diệu toán, huynh đệ cam chịu lép vế vậy? Thuốc giải đây, xin nhận lấy. Phạm Giao lắc đầu: Cho một chút bột như thế thì làm được gì chứ? Lộc Trường Khách lại nói: Đừng nói là cứu hai người, dù cho sáu bảy người cũng đủ. Phạm Giao nói: Tiên sinh hà tất quá keo kiệt như vậy, cho xin thêm một chút nữa đi cũng có sao đâu. Thú thật á, tiên sinh túc trí đa mưu lắm, Khổ Đầu Đà ta chỉ sợ bị tiên sinh lừa cho thôi. Lộc Trưởng Khách thấy Phạm Giao đòi cho thêm thuốc giải thì y sinh nghi, bèn hỏi: Khổ đại sư định cứu không chỉ diệt tuyệt sư thái và lệnh ái có phải không? Phạm Giao đang định nghĩ cách trả lời sao cho khéo, bỗng nghe ngoài sân có tiếng chân rầm rập, phải bảy tám người chạy tới. Một người nói: Dấu chân tới đây, chẳng lẽ Hàng Cơ lại đang ở trong chùa Vạn An hay sao? Lộc Trường Khách mặt biến sắc, chộp lấy cái chén đựng thuốc giải cất vào trong bọc, nghĩ rằng Khổ Đầu Đà cho người phục sẵn ở bên ngoài, lấy được thuốc giải xong xuôi sẽ phản mình ngay. Phạm Giao xua xua tay, ngụ ý đừng có kinh hoảng. Y lấy một tấm chăn mỏng phủ lên người Hàng Cơ, kín từ chân lên đầu, buông màn xuống. Lại nghe bên ngoài có một người hỏi: Lộc tiên sinh có nhà hay không? Phạm Giao chỉ vào miệng của mình, ngụ ý mình đã câm, bảo Lộc Trưởng Khách lên tiếng trả lời. Lộc Trưởng Khách quát to: Có chuyện gì đó? Người ngoài kia lại nói: Dương phủ có một người thiếp bị kẻ gian cướp đi, theo dấu chân của kẻ gian thì tới đây nè. Lộc Trường Khách tức giận nhìn Phạm Giao, ngụ ý nói: Nếu không phải người cố ý giá họa, thì với tài nghệ của mình, ngươi làm sao để lại dấu vết như vậy? Phạm Giao nhếch mép cười, giơ tay ra hiệu bảo lão ta đuổi bọn kia đi. Trong bụng thì nghĩ thầm: Vì bức dương dù dạ tài thật, để dấu chân từ Dương phủ đến tận đây. Lộc Trường Khách lạnh lùng nói to: Các người không biết chia nhau đi mà tìm à, còn đứng đó mà léo nhéo gì nữa. Với địa vị võ công như lão, ai ai cũng phải kiêng nể. Bọn bên ngoài không dám nói gì thêm, chỉ dân dạ chia nhau đi lùng xung quanh. Lộc Trưởng Khách biết lúc này xung quanh chùa Vạn An đều có nhiều người truy tìm, tuy họ không dám vào phòng của lão lục soát, nhưng ôm được Hàng Cơ đi chỗ khác giấu thật khó vô cùng. Lão bất giác cau mày khó chịu nhìn Khổ Đầu Đà. Phạm Giao chợt nghĩ ra một cách, hạ giọng nói: Lộc huynh, chùa Vạn An có một nơi kín đáo, có thể giấu tạm mỹ nhân của huynh. Chờ một hai ngày việc lùng sục đỡ gắt gao, lúc đó mang đi nơi khác cũng chưa có muộn đâu. Lộc Trường Khách giận dữ nói: Trừ phi giấu ngay trong phòng của đại sư. Phạm Giao cười nói: Mỹ nhân thế kia giấu vào buồng của ta, chỉ e ta không kềm chế được thôi. Lộc huynh có ghen không đã? Lộc Trường Khách hỏi: Nếu vậy đại sư bảo nên giấu ở đâu? Phạm Giao giơ tay chỉ ngọn tháp ở bên ngoài cửa sổ, mỉm cười. Lộc Trường Khách thông minh cơ trí, thoáng cái là hiểu ngay. Y giơ một ngón tay cái lên khen: Ý rất hay. Tòa bảo tháp hiện đang nhốt các cao thủ sáu đại môn phái, tổng quản canh chừng chính là Ô Dượng A Phổ, đại đệ tử của Lộc Trường Khách. Người ta có thể nghi mọi chỗ, nhưng không ai ngờ ái thiếp của Dương gia lại được giấu ở chính nơi đang canh giữ tối nghiêm mật này. Phạm Giao nói nhỏ: Hiện giờ ngoài sân không còn ai, chẳng nên chần chừ, ta phải làm ngay thôi. Nói đoạn cuốn nàng Hằng Cơ trong tấm chăn, nhấc lên giao cho Lộc Trường Khách. Lộc Trường Khách nghĩ bụng: Ngươi đừng học lừa ta, ta mà ôm Hằng Cơ bước ra, ngươi sẽ cứ toán lên, lúc ấy tàn chứng rành rành, hết bề chối cãi. Nghĩ như vậy, bất giác lão mặt biến sắc, không giơ tay ra nhận. Phạm Giao đoán được bụng dạ của lão, bèn nói: Đã giúp thì giúp cho trót, tiễn Phật tiễn tận tay thiên, khổ đầu đà ta hôm nay làm thêm việc đưa dâu nữa vậy, ai bảo mình có việc phải cầu ngươi làm chi. Nói xong ôm cái bọc chăn để cửa bước ra, nói nhỏ: Tiên sinh đi trước dẹp đường, kẻ nào ngăn cản truy hỏi cứ giết quách nó đi. Lộc Trưởng Khách nghiêng mình lách rạch trước, chứ không dám giơ lưng ngay trước mặt Phạm Giao, sợ Phạm Giao đánh lén ở phía sau. Phạm Giao đưa tay khép cửa lại, vác nàng Hằng Cơ đi lên bảo tháp. Lúc này đã cuối giờ Tuất, tức là gần 9 giờ tối. Ngoài các võ sĩ canh gác bảo tháp, không có ai khác cả. Bọn họ trông thấy Lộc Trưởng Khách và Phạm Giao đều nhất tề cúi mình hành lễ, kính cẩn nép sang một bên. Hai người chưa đến chân tháp thì Ô Dượng A Phổ được thủ hạ báo tin đã chạy ra đón. Y nói: Sư phụ, hôm nay lão nhân gia nổi hứng lên tháp ngồi chơi sao? Lộc Trưởng Khách gật đầu. Cùng Phạm Giao đang định đi lên tháp, đột nhiên từ cái cửa tròn ở phía đông bảo tháp có một người bước tới, chính là Triệu Mẫn. Lộc Trưởng Khách có tật giật mình, y cả kinh, cứ tưởng Triệu Mẫn đích thân dẫn thủ hạ đến bắt lấy lão. Chưa biết sao, đành cứ cùng Phạm Giao và Ô Dượng A Phổ tiến lên vái chào. Đêm qua Trương Du Kỳ đến quấy rối, Triệu Mẫn không biết Minh Giáo chỉ có 3 người, chỉ sợ họ đem lực lượng lớn đến tấn công, cho nên nàng đã thân chinh tới đây xem xét. Thấy Phạm Giao cũng đang có mặt thì mỉm cười nói: À, Khổ đại sư, ta đang tìm đại sư nè. Phạm Giao gật đầu thản nhiên như không. Triệu Mẫn lại nói: Ta cần đại sư cùng ta đến một nơi. Phạm Giao thầm kêu khổ: Mãi mới dụ được Lộc Trưởng Khách lên tháp, mình ra tay lấy được thuốc giải, thế là đại thành công rồi, ai ngờ con nhãi này lại đến đây tìm mình chứ. Phạm Giao toan tìm cớ thoái thác, nhưng chưa nghĩ ra cách gì, huống hồ y giả câm, muốn thoái thác cũng không thể nói. Bèn nghĩ thầm: Hay là cứ để cho Lộc Trưởng Khách tự nghĩ cách vậy. Bèn chỉ cái bọc chăn đang ôm mà ra hiệu với Lộc Trưởng Khách. Lộc Trưởng Khách quảng hồn, chửi thầm Khổ đầu đà đã hại mình. Triệu Mẫn hỏi: Ủa, Lộc tiên sinh, Khổ đại sư ôm cái bọc gì vậy? Lộc Trưởng Khách đáp: Là chăn gối của Khổ đầu đà đó mà. Triệu Mẫn ngạc nhiên: Chăn gối hả? Khổ đại sư mang chăn gối đi làm gì? Nàng túm tím cười, nói tiếp: Khổ đại sư thấy ta tối dạ quá, không chịu nhận ta làm đệ tử, cho nên tức mình ôm chăn gối bỏ đi phải không? Phạm Giao lắc đầu, tay phải chỉ trỏ lung tung, rồi nghĩ thầm: Cứ mặc cho Lộc Trưởng Khách tìm cách nói láo, mình giả câm cũng có cái hay của kẻ câm chứ. Triệu Mẫn không hiểu điệu bộ của Phạm Giao nghĩa là gì, cứ nhìn Lộc Trưởng Khách chờ lão ta giải thích. Lộc Trưởng Khách nghĩ ra một cái cớ, bèn nói: Chuyện là thế này, tối qua bọn ma giáo đến phá rối, thuộc hạ sợ chúng có mưu đồ lớn, không chừng chúng đến tháp cứu người, cho nên huynh đệ thuộc hạ cùng với Khổ đại sư quyết định ở ngay trên tháp luôn, để thần canh giữ, để khỏi hỏng đại sự của quận chúa đó mà. Vì vậy Khổ đại sư mới mang chăn gối lên đây. Triệu Mẫn cả mừng, vui vẻ nói: Ta vẫn có ý nhờ Lộc tiên sinh và Hạc tiên sinh đích thân canh giữ đó mà, nhưng lại sợ phiền hai vị quá cho nên không tiện nói ra. Không ngờ cả ba vị lại chia sẻ mối lo với ta, thật không gì quý bằng. Có Lộc Hạc hai vị tiên sinh ở đây trấn giữ, mấy tên ma đầu sẽ chẳng dám tới. Ta không cần lên tháp xem xét nữa. Khổ đại sư, hãy đi theo ta, đi đằng này. Nói xong, nàng giơ tay kéo tay Phạm Giao. Phạm Giao không còn cách nào khác, nghĩ thầm lúc này có bịa ra âm mưu của Lộc Trưởng Khách thì cũng vô ích. Thứ nữa, hàng cơ đang do chính mình ôm theo, đổ vào Lộc Trưởng Khách thì dị tất Triệu Mẫn đã tin đâu. Đành giao cái bọc chăn cho Lộc Trưởng Khách. Lộc Trưởng Khách đỡ lấy rồi nói: Khổ đại sư, huynh đệ chờ đại sư ở trên tháp đó nha. Ô Dượng A Phổ nói: Sư phụ, để đệ tử mang cái bọc chăn cho. Lộc Trưởng Khách cười nói: Không có sao, đây là đồ của Khổ đại sư, ta đang muốn lấy lòng đại sư đây mà, phải tự mang giùm mới được. Phạm Giao nhếch mép cười, giơ tay vỗ vào cái bọc, trúng ngay cái mông của nàng Hạng Cơ. Cũng may nàng ta đã bị điểm huyệt, không kêu lên được. Song Lộc Trưởng Khách cũng sợ tái cả mặt, không dám dây dưa, vội cúi mình chào Triệu Mẫn, ôm cái bọc đi lên tháp. Lão đã tính sẵn, một khi vào trong tháp sẽ lập tức lấy một bọc chăn gối thật để thay thế. Để dẫu Phạm Giao có tố giác với Triệu Mẫn thì lão cũng sẽ chối phát đi. Phạm Giao bị Triệu Mẫn nắm tay kéo đi thẳng ra khỏi chùa Vàng An. Trong bụng vừa bồn chồn vừa lấy làm lạ, không hiểu nàng ta định kéo mình đi đâu. Triệu Mẫn đội một cái nón lá che mái tóc đẹp. Nàng nói: Khổ đại sư à, mình đi gặp gã tiểu tử Trương Vô Kỵ đi. Phạm Giao ngạc nhiên liếc nàng ta, thấy nàng mắt long lanh, má ửng hồng, 7 phần e thẹn, 3 phần hoan hỷ. Rõ ràng không phải là nàng khám phá ra chân tướng của y. Phạm Giao hoàn toàn yên tâm, nhớ lại tình cảnh tối qua trong chùa Vàng An, hai kẻ oan gia sinh tử gặp nhau. Nghĩ đến hai chữ oan gia, đột nhiên Phạm Giao nảy ra câu hỏi: Oan gia ư? Hay là quận chúa đã ngầm có tình ý gì với Trường giáo chủ? Rồi Phạm Giao lại nghĩ thầm: Nhưng tại sao nàng ta không bảo Quyền Minh Nhị lão là kẻ thân tín hơn mà lại gọi mình đi theo? À phải rồi, tại vì mình cấm mà, sẽ không tiết lộ bí mật của nàng. Bèn gật gù mỉm cười đầy bí hiểm. Trương Mẫn bực mình hỏi: Nè, Khổ đại sư cười cái gì vậy? Phạm Giao hiểu rằng không thể đùa với nàng, bèn qua chân múa tay làm hiệu, ngụ ý Khổ đầu đàn này sẽ tận lực bảo vệ quận chúa chu toàn, dù phải xông vào đầm rồng hang hổ cũng nhất quyết đi theo quận chúa. Trưởng Mẫn không nói thêm, đi trước dẫn đường. Chẳng mấy chốc đã tới cổng khách điếm nơi Trương Du Kỵ đang ở. Phạm Giao thầm kinh ngạc: Quận chúa quả thật thần thông quảng đại, tìm ngay ra chỗ của giáo chủ trú ngụ. Hai người bước vào khách điếm. Trưởng Mẫn hỏi trưởng quỷ: Bọn ta cần tìm vị quan khách họ Tăng. Nguyên khi đến đây trọ, Trương Vô Kỵ dùng họ tên giả là Tăng An Ngưu. Điếm tiểu nhị bèn đi vào gọi. Trương Vô Kỵ đang ngồi dưỡng thần, chỉ chờ thấy lửa bốc lên ở chùa Vàng An sẽ chạy đi tiếp ứng. Đột nhiên nghe báo có người tới thăm, lấy làm lạ, ra phòng khách. Thấy Phạm Giao và Triệu Mẫn thì chàng kêu thầm: Hỏng rồi, chắc là Triệu Mẫn cô nương đã khám phá chân tướng của Phạm Hữu Sứ, nên tới đây gây sự với ta chăng? Chàng đành chào hỏi, nói: Không biết Triệu cô nương quan lâm, nên thất lễ nghênh tiếp. Triệu Mẫn nói: Chỗ này nói chuyện không có tiện, mình đi tìm một quán rượu nhỏ đi, uống với nhau vài chén được không? Trương Vô Kỵ đành nói: Được lắm. Triệu Mẫn đi trước dẫn đường, tới một quán rượu nhỏ cách khách điếm 5 dãy nhà. Trong quán bày vài cái bàn gỗ, trên mỗi bàn đặt một ống đũa. Lúc này đã khuya, trong quán không có người khách nào. Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ ngồi đối diện với nhau. Phạm Giao dùng tay làm hiệu rằng mình ra ra ngoài uống rượu. Triệu Mẫn gật đầu, gọi điếm tiểu nhị mang lên 2 cân rượu trắng, 1 cái bếp than, thái 3 cân thịt cừu sống. Trương Vô Kỵ lòng đầy ngờ vực, nghĩ thầm nàng là một quận chúa cao sang, sao lại rủ chàng tới một cái quán rượu tồi tàn dơ giấy nhắm rượu với thịt cừu nướng, không biết là có quỷ kế gì đây. Triệu Mẫn rót hai chén rượu, cầm chén của Trương Vô Kỵ lên nhấp một ngụm, cười nói: "Ai, rượu này không pha thuốc độc, công tử cứ yên tâm mà uống." Trương Vô Kỵ hỏi: "Cô nương rủ ta tới đây, không biết có việc gì chỉ giáo chăng?" Triệu Mẫn nói: "Uống xong ba chén cái đã, hãy vào chuyện chính. Ta cạn chén trước đây, mời công tử." Rồi nàng cầm chén rượu lên uống cạn. Trương Du Kỵ cầm chén lên, trong ánh lửa thấy miệng chén còn lưu lại mờ mờ vết son môi, mũi ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ, không rõ mùi thơm đó từ vết son miệng chén hay từ thân thể của nàng tỏa ra. Bất giác chàng cảm thấy lâng lâng, bèn uống cạn. Trương Mẫn lại nói: "Hãy uống thêm hai chén nữa đi, ta biết công tử vẫn chưa an tâm về ta, nên mỗi chén ta sẽ uống trước một ngụm." Trương Du Kỵ biết nàng ngụy kế đa đoan, quả thực việc gì cũng phải đề phòng. Nay nàng đã nhấp trước một ngụm như vậy, chàng khỏi cần mạo hiểm, bèn liên tiếp uống cạn ba chén rượu mà nàng uống dở, ngẩng lên nhìn nàng, thấy nàng cười tủm tỉm, đôi má ửng hồng vì rượu, trông kiều diễm vô cùng. Chàng không dám nhìn lâu, vội ngoảnh mặt ra phía khác. Trương Mẫn nói nhỏ: "Công tử có biết ta là ai không?" Trương Du Kỵ lắc đầu. Trương Mẫn nói: "Hôm nay á, ta cho công tử biết, cha của ta là Nhữ Dương Dương, chấp chưởng đại quyền binh mã đương triều đó. Ta là con gái Mông Cổ, tên của ta là Mẫn Mẫn Đạt Mục Nhĩ. Ta được hoàng đế phong cho tước thiệu Mẫn quận chúa, còn hai chữ Triệu Mẫn là ta tự đặt cho mình đó." Nếu Vạm Giao chưa kể sớm, Trương Du Kỵ lúc này hẳn đã cả kinh. Nhưng chàng thấy nàng không hề giấu giếm, nói thẳng thân phận cho mình nghe, cũng thấy bất ngờ, song chàng không khéo giả vờ, nên không làm vẻ quá kinh ngạc. Trương Mẫn lấy làm lạ hỏi: "Công tử biết rồi sao?" Trương Du Kỵ nói: "Không, làm sao mà ta biết được. Có điều là ta thấy một thiếu nữ trẻ như cô nương mà sai khiến được biết bao nhiêu là cao thủ võ lâm, thì địa vị tất không phải là tầm thường rồi." Trương Mẫn xoay nghịch cái chén, hồi lâu không nói gì, rồi rót đầy hai chén rượu, chậm rãi nói: "Trương công tử nè, ta hỏi công tử câu này, mong là công tử trả lời thật lòng. Nếu ta đem Chu cô nương giết đi, công tử sẽ đối với ta thế nào?" Trương Du Kỵ giật mình hỏi lại: "Chu cô nương không hề đắc tội với cô nương, tại sao lại phải giết nàng ta?" Trương Mẫn đáp: "Ai mà ta không thích thì ta giết, cứ gì phải đắc tội hay là không? Có người đắc tội với ta nhiều lần, song ta vẫn không giết, như công tử đã mấy phen đắc tội với ta chẳng hạn." Nói tới đây, mắt nàng long lanh tình quái. Trương Du Kỵ thở dài nói: "Hey, Triệu cô nương à, ta đắc tội với cô nương á, thực ra là việc bất đắc dĩ mà thôi. Cô nương đã tặng ta thuốc trị thương cho tam sư bá, lục sư thúc của ta nữa, thực ra ta rất cảm kích." Triệu Mẫn cười: "Không tử ngốc lắm, Du Đại Nham và Ân Lê Đình bị thương đều do thuộc hạ của ta gây ra, công tử đó không trách thì thôi, lại còn cảm kích là sao đây?" Trương Du Kỵ mỉm cười: "Tam sư bá của ta bị thương đã hơn 20 năm rồi, khi đó cô nương còn chưa ra đời mà." Trương Mẫn lại nói: "Thì do thuộc hạ của cha ta, có khác gì đâu. Công tử đừng có lảng sang việc khác nha. Ta hỏi công tử nè, nếu mà ta giết Chu cô nương, công tử sẽ đối với ta thế nào? Chàng có định giết ta để trả thù hay là không?" Trương Du Kỵ ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: Ta cũng không biết nữa." Trương Mẫn hỏi: "Sao lại không biết? Công tử không chịu nói chứ gì?" Trương Du Kỵ đáp: "Cha mẹ ta bị người ta bức tử. Bức tử cha mẹ ta là một số kẻ ở phái Thiếu Lâm, phái Không Động, phái Hoa Sơn. Sau này khi ta lớn lên, ta thấy mọi việc trở nên rõ ràng hẳn ra, nhưng càng nghĩ thì càng không hiểu. Rốt cuộc thì ai là kẻ hại chết cha mẹ ta đây?" không thể nói là Không Trí đại sư, Thiết Cầm tiên sinh, cũng không thể bảo đó là ông ngoại hay cậu ruột của ta, cũng chẳng thể nói là các cao thủ của cô nương như A Nhị, A Tam hay Quyền Minh vị lão. Nhưng trời xuôi đất khiến thế nào mà lại như vậy? Có rất nhiều điều ta chưa hiểu ra nổi nữa. Dù có tìm ra hung thủ đích thực rồi ta giết hết bọn họ đi chăng nữa thì cũng đâu có ích gì đâu. Cha mẹ ta đã không thể sống lại. Mà Triệu cô nương nè, mấy ngày nay ta cứ nghĩ, giá mọi người đừng giết lẫn nhau, sống chan hòa thân ái với nhau, có phải là hay biết mấy không? Ta không nghĩ đến chuyện giết người báo thù, cũng mong người khác đừng sát hại ai cả. Chàng nói một mạch những điều đã nghĩ từ lâu trong lòng, song chưa hề nói với Dương Tiêu, chưa hề nói với Trương Tam Phong, cũng chưa hề nói với Ân Lê Đình. Bỗng dưng nơi quán rượu nhỏ bé này, chàng lại nói với Triệu Mẫn. Nói xong rồi, chính chàng cũng lấy làm lạ lắm. Triệu Mẫn thấy chàng nói rất thành thực, nghĩ một lát, nàng nói: đó là do công tử quá nhân hậu, chứ ta thì không thể như vậy được. Kẻ nào giết cha của ta, anh của ta, ta sẽ giết sạch không chỉ cả gia đình hắn đâu, mà cả thân thích bằng hữu của hắn nữa, ta cũng sẽ giết tuốt. Trương Du Kỵ nói: nếu mà như vậy á, ta sẽ phải ngăn chặn cô nương thôi. Triệu Mẫn hỏi: tại sao? Công tử trợ giúp kẻ thù của ta à? Trương Du Kỵ nói: thì cô nương giết một người, tự chuốc lấy cho mình một nghiệp chướng. Người bị cô nương giết chết, sau đó sẽ ra sao thì không biết, coi như đã xong. Nhưng còn cha mẹ con cái, vợ chồng anh em người ấy phải đau lòng biết bao. Về sau á, mỗi khi nghĩ lại, cô nương sẽ bị lương tâm cắn rứt. Nhưng nghĩa phụ của ta đã giết không ít người. Ta biết tuy ông không nói ra miệng, nhưng trong lòng vô cùng hối hận. Trưởng Mẫn không nói, lặng lẽ suy nghĩ về những lời chàng nói. Trương Du Kỵ lại hỏi: cô nương đã giết người bao giờ chưa? Trương Mẫn cười đáp: hiện tại thì chưa, nhưng mà sau này khi ta lớn rồi đó, ta muốn giết thật nhiều người. Tổ tiên của ta là Thành Cát Tư Hãn Đại Đế, là Đà Lôi, Bạc Đô, Húc Liệt Ngột, Hốt Tất Liệt, toàn là các vị anh hùng. Ta chỉ hận mình là nữ, nếu là nam thế nào cũng phải tạo dựng một đại nghiệp thật oanh liệt. Nàng rót rượu vào chén, tự mình uống cạn, vừa nói: công tử vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đó. Trương Du Kỵ nói: nếu như cô nương giết Chu cô nương, hoặc là giết bất cứ một thuộc hạ thân cận nào của ta, ta sẽ không coi cô nương là bằng hữu nữa đâu, vĩnh viễn không nhìn mặt cô nương luôn, mà nếu có thấy mặt cũng sẽ không trò chuyện luôn. Triệu Mẫn cười hỏi: vậy hiện tại công tử coi ta là bằng hữu à? Trương Du Kỵ đáp: chứ nếu như ta căm hận cô nương, ta đâu có ngồi uống rượu với cô nương như thế này đâu. Ôi, ta cảm thấy phải căm hận một người thì thật là khó. Ta bình sinh chỉ căm hận mỗi một người, đó là Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn. Nhưng nay hắn ta đã chết rồi, ta lại cảm thấy y thật đáng thương á, tựa hồ mong y chưa phải chết. Triệu Mẫn nói: nếu ngày mai ta chết đi, công tử sẽ nghĩ sao? Chắc thể nào công tử cũng nghĩ: tạ ơn trời đất, cô ả điêu hoa hung ác đối địch với mình ngõm rồi, từ nay mình bớt được bao nhiêu là rắc rối. Trương Du Kỵ nói to: không, không đâu, ta không khi nào mong cô nương chết cả. Vì Bức Dương dọa rạch mặt cô nương, từ lúc ấy trở đi, ta cứ nghĩ đến là lại thấy lo cho cô nương. Triệu Mẫn mỉm cười, má đỏ lên, nàng cúi mặt xuống. Trương Du Kỵ nói: Triệu cô nương à, cô nương đừng gây khó dễ với bọn ta nữa. Hãy thả hết các cao thủ sáu môn phái ra đi, tất cả mọi người vui vẻ làm bạn với nhau, có phải hay hơn không? Triệu Mẫn vui mừng nói: hay lắm, chính ta cũng mong như vậy mà. Công tử là giáo chủ Minh giáo, một lời nói nặng như chín cái đỉnh. Công tử hãy đến khuyên tất cả nên quy hàng triều đình đi. Cha ta sẽ tâu lên hoàng thượng, tất cả sẽ được phong thưởng. Trương Du Kỵ thông thả lắc đầu, chàng nói: người Hán chúng ta ai cũng có tâm nguyện, muốn người Mông Cổ các người rút ra khỏi đất của người Hán. Triệu Mẫn đứng ngay dậy, nói: cái gì? Tại sao công tử nói nhất lời phạm thượng tác loạn như vậy? định công khai phản loạn hay là sao đây? Trương Du Kỳ nói: thì ta vốn là kẻ phản loạn, không lẽ đến bây giờ cô nương mới biết sao? Trương Mẫn nhìn chàng hồi lâu, vẻ mặt tức giận và ngạc nhiên dần dần dịu đi, trở lại vừa dịu dàng vừa thất vọng. Cuối cùng lại ngồi xuống nói: ta sớm biết như vậy rồi, nhưng bây giờ nghe chính miệng công tử nói ra, ta mới tin hẳn. Thật là không còn cách gì cứu vãn nữa rồi. Câu này nàng nói nghe thật hết sức đau khổ. Trương Du Kỵ mềm lòng hẳn đi, tưởng chừng không chịu nổi cái cảnh thấy nàng đau khổ. Chàng như muốn nói: thôi được, ta nghe lời cô nương vậy. Nhưng mà ý nghĩ đó vừa lóe lên là tắt ngay. Chàng cố bình thản tìm lời để an ủi nàng. Hai người lặng lẽ ngồi đối diện với nhau một hồi. Trương Du Kỳ nói: Triệu cô nương à, đêm đã khuya rồi, để ta đưa cô nương về nhé. Triệu Mẫn nói: ngồi thêm với ta một lát, công tử cũng không muốn sao? Trương Du Kỳ vội nói: không phải là như vậy, nếu cô nương thích ngồi đây uống rượu chuyện trò, ta sẽ ngồi với cô nương. Triệu Mẫn mỉm cười, nàng chậm rãi nói: có lúc ta nghĩ, giá như ta không phải là người Mông Cổ, cũng không phải là quận chúa gì hết, chỉ là một cô gái người Hán dân dã như là Chu cô nương, có lẽ công tử sẽ tử tế với ta hơn. Trương công tử à, giữa ta và Chu cô nương, công tử bảo ai xinh hơn? Trương Du Kỵ không ngờ nàng lại hỏi câu đó, nghĩ bụng con gái phiên bang tính cách thẳng thắn, không biết khéo miệng, dưới ánh đèn thấy nàng kiều diễm bội phần thì buộc miệng: dĩ nhiên là cô nương xinh hơn rồi. Triệu Mẫn giơ bàn tay phải đặt lên mu bàn tay của chàng, ánh mắt đầy vui mừng nói: Trương công tử, có muốn gặp ta luôn không? Nếu thỉnh thoảng ta mời công tử tới đây uống rượu, công tử có tới hay chăng? Mu bàn tay Trương Du Kỵ được lòng bàn tay mềm ấm của nàng ấp lên, làm tim chàng đập mạnh. Chàng cố định thần nói: ta không thể ở đây lâu được, vài hôm nữa sẽ phải đi xuống phía nam. Triệu Mẫn hỏi: công tử xuống phía nam làm gì? Trương Du Kỵ thở dài nói: ta không nói thì cô nương cũng đoán biết mà, nói ra thì e cô nương tức giận thôi. Triệu Mẫn nhìn ra dần trăng ngoài cửa sổ, nàng nói: công tử nhận làm cho ta ba việc vẫn chưa quên chứ? Trương Du Kỵ đáp: tất nhiên là chưa quên rồi, xin cô nương cứ sai bảo đi, ta sẽ tận lực thực hiện. Triệu Mẫn quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt chàng nói: hiện tại ta mới nghĩ ra việc thứ nhất, ta muốn công tử cùng ta đi lấy thanh đao Đồ Long. Trương Du Kỵ vốn đã đoán trước ba việc nàng ta muốn chàng làm ắt phải rất khó, song không ngờ việc thứ nhất lại tay trời như thế này. Triệu Mẫn thấy chàng đầy vẻ ngại ngần thì nói: sao vậy, công tử không chịu làm à? Việc này hoàn toàn không trái với đạo hiệp nhiều, cũng không phải là công tử không làm nổi. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: thanh đao Đồ Long đang ở trong tay nghĩa phụ của ta, giang hồ ai ai cũng biết cả, điều đó thì chẳng cần phải giấu nàng. Chàng bèn nói: hiện tại thanh đao Đồ Long là của nghĩa phụ ta, Kim Mao Sư Dương Tạ đại hiệp, ta làm sao có thể phản bội nghĩa phụ chứ, lấy đao Đồ Long cho cô nương sao? Triệu Mẫn nói: ta không đòi công tử đi ăn trộm ăn cướp hoặc đánh lừa ai hết, ta cũng không cần lấy thanh đao đó, ta chỉ muốn công tử đi mượn nghĩa phụ công tử thanh đao đó thôi, cho ta nghịch chơi một giờ rồi ta trả lại liền à. Hai người là nghĩa phụ nghĩa tử mà, chẳng lẽ mượn một giờ cũng không được hay sao? Chỉ mượn xem chơi, không có lấy đi mất đâu, ta cũng không dùng nó để cướp của giết người, vậy thì đâu có gì trái với đạo hiệp nghĩa đâu. Trương Du Kỵ nói: thanh đao Đồ Long tuy lừng danh võ lâm, thực ra có gì đẹp đẽ đâu, chỉ rất nặng và rất sắc mà thôi. Triệu Mẫn nói: tại sao người ta có câu võ lâm chí tôn bảo đao Đồ Long hiệu lệnh thiên hạ mà cảm bất tòng, ỷ thiên bất xuất thùy giữ tranh phong? Kiếm ỷ thiên đang ở trong tay của ta, ta phải xem thanh đao Đồ Long như thế nào mới được. Nếu mà công tử không yên tâm thì khi ta xem đao, công tử cứ đứng kèm ở bên cạnh đi, với bản lĩnh của công tử ta đâu có thể nào cưỡng chiếm mà không trả lại. Trương Du Kỵ nghĩ thầm, sau khi ta cứu được cao thủ sáu đại môn phái, ta vốn định sẽ lập tức đi đón nghĩa phụ, mời lão nhân gia về đảm nhiệm chức giáo chủ. Triệu cô nương đã nói rõ là chỉ mượn đao xem một giờ, tuy chưa biết nàng ta có nguyệt kế hay không, nhưng mình sẽ hết sức đề phòng, không để cho nàng ta chiếm đoạt thanh đao. Nghĩa phụ từng bảo bên trong thanh đao ấy có giấu một đại bí mật võ công tuyệt học. Nghĩa phụ lấy được thanh đao ấy lúc chưa bị mù, thông minh tài trí như ông ta mà bao lâu vẫn chưa nghĩ ra được. Triệu cô nương mượn xem chỉ một canh giờ thì làm được gì? Huống hồ ta và nghĩa phụ xa nhau đã mười mấy năm, không chừng ở một mình trên đảo quan ông đã tìm ra bí mật của thanh bảo đao rồi cũng nên. Triệu Mẫn thấy chàng trầm ngâm không đáp thì cười nói, công tử không chịu, cái đó tùy công tử thôi, nhưng mà ta sẽ đòi công tử làm một việc khác còn khó hơn như vậy nhiều đó. Trương Du Kỵ biết cô gái này cực kỳ lợi hại, nếu đưa ra một việc khác e rằng mình không tài gì làm nổi, thì vội nói, được, ta bằng lòng đi mượn thanh đao cho cô nương, nhưng giao hẹn rõ với nhau, cô nương chỉ được mượn xem một canh giờ thôi đó. Nếu có ý chiếm đoạt, ta quyết không để yên đâu. Triệu Mẫn cười nói, đúng như vậy, ta không biết sử đao, nó lại nặng như công tử nói, vậy thì ta chiếm lấy làm gì? Dù công tử có cung kính dâng cả hai tay cho ta, ta cũng chẳng có thèm đâu. Vậy thì bao giờ công tử khởi hành đây? Trương Du Kỵ đáp, thì vài hôm nữa. Triệu Mẫn nói, vậy thì tốt lắm, để ta đi thu xếp, chừng nào công tử lên đường thì đến hẹn trước với ta ha. Trương Du Kỵ ngạc nhiên, chàng hỏi, cô nương cùng đi sao? Triệu Mẫn đáp, dĩ nhiên, nghe nói nghĩa phụ công tử ở trên một quan đảo ngoài biển, nếu ông ta không chịu trở về, chẳng lẽ công tử cất công đi xa dặm dặm mượn đao rồi mang về đây cho ta xem một lúc, rồi lại vượt dặm dặm mang đao đi trả sao? Trên đời này có ai làm như vậy? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 55 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo được phát sóng cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com nhé. Đến đây thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.